Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, phát hiện tỏa hồn ngọc. Đông Phương Mặc mỉm cười, Tiết Ưng đại ca, người chỉ có một người ở đây phòng thủ sao? Hắn không để lại dấu vết chuyển hướng chủ đề. Tiết Ưng chỉ là gật gật đầu. Vâng, mấy ngày nay Linh Cưu có sự tình khác. Tiết Ưng lần này cũng không có trực tiếp đuổi Đông Phương Mặc rời đi, là bởi vì hắn thật sự là quá để ý Vô Tâm cái này ba cái sư muội bên trong. Cái kia mang theo lãnh diễm nữ tử, hắn đều có chút thất thố. Dĩ nhiên chủ động cùng Đông Phương Mặc bắt chuyện. Tiết Ưng đại ca, vậy ngươi thật đúng là đủ vất vả. Đông Phương Mặc giống như cũng rất lấy lòng Tiết Ưng dáng vẻ. Tiết Ưng đại ca, ngươi nhìn, ta lên núi cũng đã nhiều ngày, Ôn trưởng lão cũng không có tìm qua ta. Vô Tâm có thể hay không cả gan mời Tiết Ưng đại ca uống bỗng nhiên rượu? Người cũng nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi Ưng Trủy Phong sự tình. Nghe xong Đông Phương Mặc nói như vậy, Tiết Ưng đôi mắt hơi giật giật, trên mặt nguyên bản lãnh khốc đều ít đi không ít, rất là tự nhiên gật đầu. Có phải hay không là ngươi sớm liền chuẩn bị xong? Tiết Ưng còn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai. Giống như quan hệ này lập tức kéo vào không ít. Không dối gạt Tiết Ưng đại ca, ta có thể là muốn lưu lại. Tự nhiên, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc rất khiêm tốn cười. Thế nào, Vô Tâm, người có rượu ngon sao? Tiết Ưng ngược lại là lộ ra mong đợi biểu lộ. Bởi vì bọn hắn yêu thú đối với ăn uống là không có thiên phú. Những hương vị kia ngon đồ vật, chỉ có nhân loại người tu luyện mới có thể làm ra được. Đông Phương Mặc ngay cả bận bịu lật bàn tay một cái. Liên Mỹ điện bên trong tốt nhất rượu ngon xuất hiện ở Đông Phương Mặc trong tay. Tiết Ưng đại ca, đây là ta được đến nhiều năm rượu ngon, vẫn luôn không có bỏ được uống. Ta cùng Tiết Ưng đại ca mới quen đã thân. Dù sao Tiết Ưng đại ca cũng không có chuyện gì làm. Nếu không chúng ta uống một chén. Tiết Ưng lần này lộ ra nở nụ cười, giơ tay liền đem nơi này cấm chế đại trận mở ra, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra: "Vô Tâm, tới đi, tiến đến ngồi." "Đại ca, dĩ nhiên thuận lợi như vậy, người Linh Châu nghĩ không ra còn có thể có cái này tác dụng." Dạ Đồng nhìn thấy Tiết Ưng mở ra cấm chế, hết sức cao hứng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc chỉ là trầm ngâm: "Xem đi, có lẽ còn có nội tình." Nhìn ra được, Tiết Ưng tuyệt đối không bằng ngoại giới truyền ngôn như vậy không chịu nổi. Đi vào Diệt Nguyệt Hồn Đoạn, mới tính là chân chính tiến vào từng tầng cấm chế bên trong. Nhưng là, hắn vẫn là không có nhìn thấy hắn nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật. Tựa hồ vẫn là có một đạo thứ gì cản trở. Liền xem như hắn lúc này liền vận dụng vô giới ma đồng, vẫn là mơ mơ hồ hồ. Tới đi, nơi này sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Tiết Ưng đã nghênh ngang ngồi xuống, lại ngựa đứng lên, bởi vì ngay cả cốc rượu đều quên cầm. Nhìn thấy cái dạng này Tiết Ưng, Đông Phương Mặc thật là ngoài ý muốn. Cũng không biết, hắn vì cái gì tại nhìn thấy Ngọ Mã Linh Châu về sau, liền thất thố như vậy. Đông Phương Mặc có chút cúi đầu xuống, thở dài, Tiết Ưng có chút kỳ quái. Vô Tâm lão đệ, ngươi thở dài làm cái gì? Đông Phương Mặc cũng đứng lên, nhìn xem Tiết Ưng. Tiết Ưng đại ca, ngươi thật đúng là gọi người đáng thương. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Tiết Ưng có chút đầu óc mơ hồ bộ dáng, liền tiếp tục nói ra: "Ngươi xem một chút, ngươi bực này tu vi, ngay cả một cái người hầu đều không có." Không dối gạt Tiết Ưng đại ca, ta là từ khác đại lục tới người tu luyện, là chạy hồng hoang tên đại lục tới sông sáo. Đừng bảo là như Tiết Ưng đại ca dạng này người, liền xem như so tu vi của ngươi còn thấp hơn bên trên hai cái đại cảnh giới người, tại chúng ta nơi đó đều sẽ bị tôn thờ. Bây giờ Tiết Ưng đã là cấp 8 huyền tướng, rút lui hai cái đại cảnh giới, liền xem như ngưng huyền bát trọng, nếu như trên Trung Châu đại lục cũng đúng là đỉnh tiêm nhân vật. Cái này Đông Phương Mặc nói ngược lại là một điểm không giả, cũng tình chân ý thiết. Tiết Ưng tựa hồ nhận lấy xúc động, Mặc dù bọn hắn cho tới bây giờ đều là lẻ loi một mình, nhưng là cũng không phải là không biết cái gì là cô độc. Tiết Ưng đại ca, tiểu đệ có cái đề nghị, thực sự là có chút không biết mức độ, nhưng là hôm nay ta thật là muốn Tiết Ưng đại ca thể hội một chút có bằng hữu, có người bồi cảm giác. Đông Phương Mặc rất phiến tình nói. Tiết Ưng nhìn xem Đông Phương Mặc, tự nhiên nhìn ra Đông Phương Mặc ý tứ, cũng là bởi vì trong lòng thật rất nhớ nhìn thấy cái kia cái vóc dáng cao cao lãnh diễm nữ tử. Thế là, rất sung sướng gật gật đầu. Như thế, ta liền thịnh tình không thể chối từ. Đông Phương Mặc trong lòng nhưng thật ra là căn bản không tin tưởng Tiết Ưng thật là đồ háo sắc, có thể ngồi lên Ưng Chỉ Phong hộ pháp vị trí. Liền xem như một mực tại Ưng Chỉ Phong nơi này, tâm tính cũng sẽ không là loại kia đại điều. Để cho mình trực tiếp như vậy nhìn thấy hắn là mơ ước ngọ mã Linh Châu. Đã như vậy Đông Phương Mặc cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp nói ra, Tiết Ưng đại ca, ta đem ta ba cái sư muội cũng gọi tới. Chúng ta cùng một chỗ ăn uống. Có một số việc, để các nàng ba cái nha đầu đi làm liền tốt. Đông Phương Mặc hợp ý. Tiết Ưng từng bước một bị Đông Phương Mặc dẫn tiến vào hắn đào hố to. Kỳ thật, càng nhiều hơn chính là Tiết Ưng mình đi vào trong. Không có qua bao lâu thời gian, toàn bộ Duyệt Hồn Điện bên trong đã truyền ra từng đợt tiếng cười. Bởi vì Tiết Ưng uống vào rượu ngon, ăn cho tới bây giờ đều không có hưởng qua thịt nướng. Ngọ mã Linh Châu cố ý ngồi ở Tiết Ưng bên người. Bên người lại còn có ba cái đẹp đến mức không gì sánh được cô nương bồi tiếp. Hắn đã bay lên, thoải mái uống, thật đã đem cái này vô tâm trở thành hảo huynh đệ một dạng. Đông Phương Mặc cùng Mão Thỏ Linh Châu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mão Thỏ Linh Châu cùng Đông Phương Mặc là tâm ý tương thông, tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ. A, chấm ngoặc kép, ngọ mã Linh Châu đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Tiết Ưng đối với cái này ngọ mã Linh Châu tâm tư mặc dù đã xem rõ rành rành, thật giống như chiếu cố một cái tiểu muội muội một dạng chiếu cố ngọ mã Linh Châu. Mão Thỏ Linh Châu sơ ý một chút, một cốc rượu toàn vẩy vào ngọ mã Linh Châu trên thân. Tiết Ưng ngay cả vội có chút đau lòng mà hỏi, mã cô nương, không có quan hệ à? Ngọ mã Linh Châu đột nhiên có chút không cao hứng, nói ra, ta hôm nay làm sao lại xui xẻo như vậy? Ta không thích nhất quần áo trên người dính vào những vật này. Tiết Ưng liền vội vàng đứng lên. Mã cô nương, người có muốn hay không đổi một bộ y phục? Ngọ mã Linh Châu ngắm nhìn bốn phía nhìn xem, trên mặt cố ý sầu muộn. Trên mặt viết ở nơi này làm sao đổi? Tiết Ưng chỉ vào một bên địa phương nói ra. Mã cô nương, ta dẫn ngươi đi bên kia. Nơi đó cấm chế tính bí mật rất tốt. Tiết Ưng nói chuyện liền đứng lên, dự bị tự mình mang theo ngọ mã Linh Châu đi. Ngọ mã Linh Châu cố ý mang tới một chút thẹn thùng, nhưng là nhìn nhìn lại Tiết Ưng, căn bản không có loại kia tình yêu nam nữ ý tứ. Mà ngọ mã Linh Châu chính ở chỗ này nửa đẩy nửa. Đông Phương Mặc đều sắp hộc máu, nhưng nhìn Tiết Ưng nghĩ như vậy muốn cùng ngọ mã Linh Châu đơn độc ở chung, hắn cũng liền theo đi, chỉ cần có cơ hội là được rồi. Mà còn lại hai viên Linh Châu đều dùng ánh mắt ác độc nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỗ nào còn quản được nhiều như vậy, cơ hội này là dị thường khó được được. Thế là, Đông Phương Mặc bất chấp tất cả, một bước dài đổi qua cái kia đạo cản trở hắn tầm mắt cái kia mang theo cấm chế bình phong. Quay đầu nhìn sang thời điểm, mới phát hiện đây cũng không phải là một cái đơn thuần bình phong. Cái này một mặt tường phía trên lại có ngàn vạn ngọn đèn. Ngọn lửa là 10 phần ổn định, nhưng là mỗi một ngọn đèn đều cho người ta một loại khác biệt cảm giác. Cũng chính là những này mới thật sự là chặn thần trí của hắn, không thể dò xét nhìn trong này bất kỳ vật gì. Đông Phương Mặc không lo được nghiên cứu cái này kỳ quái bình phong, giống như là một mặt nham thạch bình phong. Ánh mắt rơi vào cái này chính giữa một cái hiện ra ánh sáng mông lung mang nham thạch. Đông Phương Mặc trước mắt hắc mang lóe lên, lại một lần nữa mở mắt thời điểm, chính là vô giới ma đồng. Tại vô giới ma đồng phía dưới, bất kỳ cái gì đồ vật đều không chỗ che thân. Đông Phương Mặc thấy được, tại cái này hiện ra ánh sáng dịu dịu dưới mặt đá mặt, là cái kỳ diệu cấm chế. Cấm chế này phía dưới, giống như có ba khối không giống đồ vật, như ngọc ôn nhuận, lại mang theo một loại không giống bình thường linh khí. Loại này linh khí giống như có chút linh tính, có thể quấn quanh người thần thức một dạng. Đông Phương Mặc, người phát đạt, phía dưới này dĩ nhiên là ba khối tỏa hồn ngọc. Ngay lúc này, ngân kỳ thanh âm tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Tỏa hồn ngọc, Đông Phương Mặc cũng có chút giật mình. Nghĩ không ra, vật chân quý như vậy, vậy mà thoáng cái để cho mình gặp ba viên. Còn không mau một điểm, lúc nào trở nên khách khí như vậy rồi. Ngân kỳ không rõ, Đông Phương Mặc vì cái gì còn đang do dự. Cái này ba khối tỏa hồn ngọc không thể tùy tiện động. Bởi vì cái này cấm chế cùng cái này nham thạch bình phong là có chút quan hệ. Nếu như ta thật động cái này tỏa hồn ngọc, khả năng liền xảy ra chuyện lớn. Nếu như bị cái kia cấp 8 huyền tướng Ôn Tử Sơ biết, khả năng liền sẽ kinh động Ưng Chỉ Phong phong chủ. Đồng thời đối mặt nhiều cao thủ như vậy, chúng ta chỉ có con đường trốn mà. Đông Phương Mặc là sẽ không như thế nhanh liền để cho mình lâm vào nguy hiểm. Cái kia cứ như vậy nhìn xem, Ngân Kỳ đều nhanh sắp không nhịn được nữa. Ha ha, cái này tỏa hồn ngọc thả ra là mang theo linh tính linh khí. Dù cho là như vậy linh khí, cũng không thể cùng ta Linh Châu so sánh đi. Đông Phương Mặc mang theo tự tin ý cười, tâm niệm vừa động, để ba viên Linh Châu biến thành bản thể, xuất hiện ở lòng bàn tay của mình. Thay xà đổi cốt, thật sự là biện pháp tốt. Ngân Kỳ đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem Đông Phương Mặc. Biện pháp như vậy, khả năng cũng chỉ có Đông Phương Mặc mới có thủ đoạn như vậy. Tiểu Đồng, nếu là tiểu mã kéo không được cái này Tiết Ưng, liền trực tiếp trở mặt. Đến lúc đó, ta có biện pháp đối phó hắn. Khi thấy tỏa hồn ngọc thời điểm, Đông Phương Mặc liền nghĩ đến một cái kế hoạch hoàn mỹ. Thế là, cùng Dạ Đồng truyền âm, chỉ cần đừng để hắn rời đi cái này Duyệt Hồn Điện liền tốt. Dạ Đồng biết, hiện tại, hẳn là đến thời khắc mấu chốt. Cho nên, hắn không có nửa điểm hí ngược. Biết, đại ca, Đông Phương Mặc lập tức lực lượng thần thức phun trào. Hai tay tung bay, không ngừng kết xuất thủ quyết. Rất nhanh, một đạo cấm chế mấy bao phủ cái này hiện ra ánh sáng nham thạch. Cũng liền cùng Đông Phương Mặc cùng một chỗ. Đây là vì phòng ngừa bất luận cái gì một đạo cấm chế bay ra nơi này. Đông Phương Mặc muốn làm đến hoàn toàn. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc giơ tay đem cái này nham thạch đẩy ra thời điểm, phát hiện mình thật đúng là suy nghĩ nhiều. Bởi vì không có cái gì cấm chế bay ra ngoài. Có lẽ là Ưng Chỉ Phong cảm thấy chỗ như vậy, lại có dạng này mãnh cầm trông chừng, là không ai dám có ý đồ với nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.